99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 1349, mang nhiều một ngôi nhà thuộc. Đêm qua cùng Âu Minh Dư Lý Lý cùng đi chơi, cho nên liền đem bọn nhỏ bỏ vào lão trạch đi. Hôm nay hoạt động thích hợp mang lên tiểu hai. Tô Thiên từ 6 giờ liền rời giường, đuổi tới lão trạch đi đem bọn nhỏ đều cho đuổi rời giường. Nghe được muốn đi ăn cơm dã ngoại, bọn nhỏ đều có chút hưng phấn. Dù sao về khoảng cách lần đi ra ngoài chơi đã có một đoạn thời gian, cả đám đều bắt đầu bản thân đưa cho chính mình mặc vào xinh đẹp quần áo, tràn đầy phấn khởi chờ xuất phát. Dạng này chiến trận cũng là khó được về nhà nhàn nhã Lệ Cận Nam đánh thức. Đứng lên thời điểm trông thấy bọn nhỏ dọn dẹp hảo hảo bộ dáng, có chút buồn cười hỏi: các ngươi đây là muốn đi làm gì đâu? Thúc thúc. Lệ Giản Duyệt nhìn thấy Lệ Cận Nam, hướng về hắn chạy tới, vươn hai tay ôm. Lệ Cận Nam đem chất nữ ôm hỏi: ba ba mụ mụ chuẩn bị mang các ngươi đi đâu chơi? Đi ăn cơm dã ngoại. Còn có Lý Lý A Di, Âu Minh thúc thúc, còn có La Chiến thúc thúc, còn có thật nhiều thúc thúc A Di. Đúng rồi mụ mụ. Lệ Giản Duyệt trong khi nói chuyện nhìn về phía Tô Thiên Từ, nói ra: Lục thúc thúc sẽ đi hay không nha? Ta rất lâu không nhìn thấy Lục thúc thúc, rất nhớ hắn a. Đồng ngôn vô kỵ, non nớt tiếng nói đang kêu chạm đất thúc thúc thời điểm. Ngồi ở trên ghế salon, Lệ Tư Thừa có chút nghiêng đầu nhìn lại. Tô Thiên Từ nghe nói, cũng là vô ý thức nhìn Lệ Tư Thừa một chút. Lệ Tư Thừa không thích nghe đến Lục Diệc Hàn danh tự. Tô Thiên Từ là biết rõ, cho nên, trong nhà thời điểm, cực ít sẽ nhắc lên một người như vậy. Lệ Giản Duyệt cũng không có chút nào phát giác được các đại nhân dị dạng giống như nói: Lục thúc thúc trước kia thường xuyên đến tìm chúng ta chơi, vì sao gần nhất cũng không tới đây? Mụ mụ, chúng ta đi tìm Lục thúc thúc chơi có được hay không? Tô Thiên Từ nghe nói, vô ý thức nhìn Lệ Tư Thừa một chút, đối với con gái nói ra: Lục thúc thúc gần nhất rất bận, hắn muốn làm sinh ý kiếm tiền mới có thể lấy lão bà nha. Chờ Lục thúc thúc lúc nào có thời gian, mụ mụ lại để cho hắn lại nhìn ngươi. À, tiểu hài tử thế giới kỳ thật rất đơn giản. Nghe được mụ mụ nói như vậy, cũng liền nhẹ gật đầu. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm hai cái thì là không nói gì. Tiểu huynh đệ hai cái liếc nhau, tựa hồ đã tại lẫn nhau trong mắt nhìn thấu tất cả. Tiểu thúc, người có muốn hay không cũng cùng một chỗ đi? Hôm nay vẫn rất nhiều bằng hữu, La Chiến, Âu Minh bọn họ đều đi, người cũng cùng đi giải sầu một chút a. Tô Thiên Từ đề nghị. Người cũng thật lâu không nghỉ phép a. Lệ Cận Nam quả thật hồi lâu không có nghỉ phép, nhưng là hắn cũng luôn luôn không thích nhiều người trường hợp. Cứ việc những cái này đi người hắn đều nhận biết, nhưng là đang yên đang lành đi tham gia náo nhiệt, Lệ Cận Nam suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có ý nghĩa. Lệ Tư Thừa nhìn xem Lệ Cận Nam biểu lộ, liền biết hắn ý nghĩ. Đứng dậy, không được xía vào nói: cùng đi, nhân tiện, còn có thể giúp ta nhìn một chút hài tử. Lệ Cận Nam biết bao biết rồi người huynh trưởng này. Hai người nam hài tử đều rất sùng bái bản thân. Bởi như vậy, bọn họ cũng chỉ còn lại có một cái tiểu công chúa ở bên người. Thiếu hai cái vướng víu, vợ chồng bọn họ hai cũng có thể đi làm một ít mình thích làm việc. Lệ Cận Nam phảng phất nhìn thấu tất cả, nói: tốt a, cái kia cùng đi. Đến, thúc thúc đi thay quần áo khác. Lệ Giản Duyệt reo hò một tiếng: đi, thúc thúc vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đội ngũ thêm một người, tài xế Tiểu Dương lái ra Tô Thiên từ đại phòng xe, mang theo cái này cả một nhà rất nhanh liền trùng trùng điệp điệp đến mục đích. Chỉ là, không chỉ là bọn họ bên này có thêm một cái người, Diệp Thiến Thiến bên kia cũng là đồng dạng mang nhiều một người nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.